Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, nghịch hướng đám sao băng. Vương Trùng xưa nay không là một cái bị động, người. Hoặc là nói, nó trước đó tất cả bị động tư thái, đều là bởi vì thực lực không đủ mà đưa đến. Đã thực lực không đủ, tự nhiên không có cái gì năng lực đi làm đông làm tây. Thành thành thật thật bị đánh liền tốt, đương nhiên, liền xem như bị đánh cũng cần có chủ động cùng bị động phân chia. Quá mức bị động liền sẽ để nhân loại trưởng khống chiến lược bên trên quyền chủ động. Mà chủ động bị đánh, liền sẽ chính mình trưởng khống quyền chủ động, tại bị đòn quá trình bên trong phá hư nhân loại chiến lược. Liền sẽ chính mình thu hoạch được ưu thế. Vương Trùng tại tiểu thí Niu Đao đằng sau, mấy lần chủ động xuất kích đều thu được rất không tệ hiệu quả. Cái này đại biểu cho nó đối với chiến tranh loại trò chơi này đã càng ngày càng thành thục. Đây đối với nhân loại tới nói quyết không là sự tình tốt. Trong huyệt động đám người hoặc là không có chút nào phát giác, hoặc là phát hiện cũng không có suy nghĩ nhiều. Bọn hắn đều đã rất lâu không nhìn thấy những cái kia chuỗi lưu chưa phát giác đám trùng. Liền xem như ngẫu nhiên nhìn thấy một ít dơ linh cùng nhảy trùng, bọn hắn cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Từ khi ngày đó mũi to rách thấy được những cái kia tại trên sông bay múa kiểu mới lớn chuồn chuồn, đằng sau liền rốt cuộc chưa thấy qua bọn chúng. Hiển nhiên, đối với nhân loại tới nói, những thứ này phi trùng không ở dưới mặt đất thật sự là bình thường cử động. Nhưng là nếu như thuận logic hướng xuống sắp xếp như ý lời nói, bọn hắn liền có thể minh bạch. Nhân loại trưởng khống quyền khống chế bầu trời, trùng tộc căn bản không có cách nào bay lượn trên bầu trời. Như vậy trên lý luận tới nói, trong động quật trên mặt điếu đỉnh cần phải hiện đầy lít nha lít nhít chuồn chuồn mới đúng. Nhưng là trên thực tế, cái gì đều không có. Trùng tộc đã ở trong khoảng thời gian một tháng này, đem nhân loại còn lại tinh cầu mặt ngoài căn cứ cho quét nhẹ một lần. Bởi vì có dưới mặt đất kênh đào trèo trống, điều binh khiển tướng đều là đi dưới. Nhân loại căn bản không rõ những thứ này đột nhiên xuất hiện côn trùng đến cùng là thế nào đột nhiên xuất hiện ở căn cứ phụ cận. Bất quá nhân loại ứng đối cũng rất đơn giản. Đã 10 vạn người hội tụ cỡ lớn điểm hạ cánh đều thất bại. Hiện tại đổi công làm thủ nhân loại cũng không nguyện ý vì cỡ nhỏ điểm hạ cánh cùng trùng tộc liều mạng, cho nên nhao nhao đem nhân loại rút lui trở về vũ trụ chiến hạm bên trong. Dù sao vũ trụ quyền còn tại nhân loại trong tay, nhân loại mặc dù sẽ thỉnh thoảng điều động không trung pháo hạm tuần tra bầu trời, nhưng là trên thực tế mặt đất đã hoàn toàn không ai. Ngay cả nhân loại bản thân lưu tại mặt đất, cắm vào dưới mặt đất máy giám thị đều bị Vương Trùng chỉ tên. Bị rút ra, nhân loại triệt để đánh mất đối mặt đất cùng dưới mặt đất trưởng khống. Chờ tích lũy đến nhất định tình trạng đằng sau, Vương Trùng liền bắt đầu treo lên nhân loại chiến hạm chủ ý tới. Sự thật cũng đúng là như thế. Nhân loại chiến hạm không biết có cái gì chỗ kỳ diệu, có thể nhanh chóng tại xa xôi hai mảnh trong tinh vực vừa đi vừa về giày vò. Mà trùng tộc nếu quả như thật phải dùng nhục thân của mình chậm rãi bay qua lời nói, đại khái rau cúc vàng đều muốn lạnh. Nhưng là nếu như có thể cướp đoạt nhân loại chiến hạm, vậy thì có ý tứ. Cướp đoạt nhân loại chiến hạm hết thảy có hai loại mạch suy nghĩ. Loại thứ nhất là dùng cùng loại ôm mặt trùng đồ vật, đem những thứ này bị bắt làm tù binh nhân loại đầu óc ăn hết, đem bọn hắn nhân cách cùng ký ức đoạt lại, sau đó thông qua những người này đem trùng tộc đưa vào nhân tộc chiến hạm bên trong, cuối cùng đạt tới khống chế nhân tộc chiến hạm, khống chế nhân tộc quân đội. Kết quả, loại sinh vật này nhìn qua cường đại, khủng bố, nhưng kỳ thật là ký sinh sinh vật. Hạn mức cao nhất chính là quyết không có thể nào vượt qua ký sinh mẫu thể. Tại trong vũ trụ đâu đâu cũng có, cho nên bị trùng tộc cắn nuốt hết tộc đàn cùng gen thật sự là không thể bình thường hơn được. nhưng là Vương Trùng suy tư một chút đằng sau lựa chọn từ bỏ ý nghĩ này. Đầu tiên, ý tưởng này quá không phóng khoáng. Tiếp theo, nó dùng nhân loại, dùng tại nhân loại sáng tạo cái mới cùng linh tính bên trên. Độc lập suy nghĩ là nhân loại một lớn đặc điểm, là bổ túc nó côn trùng bộ hạ khuyết điểm đồ vật. Nếu như nó muốn những cái kia sẽ chỉ phục tùng mệnh lệnh côn trùng. Như vậy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng là nếu như nó muốn độc lập suy nghĩ, một mình đảm đương một phía nhân tài, như vậy những nhân loại này là ắt không thể thiếu. Nhân loại tương lai cùng trùng tộc kết hợp, cải tạo, là nó quyết định chiến lược phương hướng. Đúng không có thể sửa đổi. Chỉ có tại đám bán trùng nhân viện trợ dưới, nó mới có thể đi được càng xa, càng ổn. Cho nên nó một mực đối đãi những tù binh này rất tốt. Nó cách cục phi thường lớn. Dưới cái nhìn của nó, đã nhân tộc trong tương lai đều là con dân của nó lời nói. Như vậy nó bây giờ căn bản không cần quá mức oán hận cùng giết chóc nhân tộc. Bọn hắn đều sẽ chậm rãi biến thành người một nhà, mà đổi thành một cái ý nghĩ liền vô cùng phù hợp trùng tộc triết học. Trực tiếp ký sinh thân hạm, dùng vương trùng cải tạo qua thảm vi khuẩn, cưỡng chế tính ký sinh thân hạm, để thân hạm không còn bị nhân loại dây điện trói buộc. Toàn bộ đi trùng tộc sinh vật thần kinh, hoặc là dùng nhất ngay thẳng lời nói tới nói lời nói. Đó chính là đem nhân loại chiến hạm dùng ký sinh trùng cải tạo thành đặc biệt trùng tộc. Thật giống như có thể trực tiếp lợi dụng nhân loại hạch nhân lò tiến hành sinh sản phụ hạch nhện mẻ. Trùng tộc đương nhiên có thể trực tiếp đem nhân loại chiến hạm lấy tới sử dụng. Mặc dù không rõ nguyên lý, nhưng là trùng tộc chỉ cần có thể dùng liền tốt. Vương trùng tạm thời cũng không hy vọng xa vời trùng tộc có thể lập tức phân tích ra nhân loại khoa. Học kỹ thuật cùng nguyên lý sau đó trực tiếp tiến hóa. Nhưng là coi như chỉ là sử dụng bán thành phẩm, cũng đầy đủ để trùng tộc chiếm lĩnh nhân tộc hạm đội. Trùng, thật là nhiều trùng, khuếch trương cho qua thông đạo dưới lòng đất cửa ra vào. Hay là trong động đá vôi ở giữa bị đào mở ở giữa lối ra. Đã tuôn ra đếm cũng đếm không xuể côn trùng tới. Những thứ này phi trùng sinh vật đặc thù có chút giống là chuồn chuồn. Phần bụng thẳng tắp, nhưng là cánh bộ phận lại bị thật dày cánh thịt bao trùm. Vương trùng đã trải qua đủ loại mô phỏng cùng thí nghiệm mới sáng tạo ra bọn chúng. Tại tầng khí quyển dưới trong hoàn cảnh, cánh chuồn chuồn có thể thu hoạch được cường đại tính cơ động cùng linh hoạt. Nhưng là chờ đến vũ trụ hoàn cảnh bên trong, bất luận thế nào vỗ cánh đều không thể tại trong chân không thu hoạch được một tơ một hào thúc đẩy. Cùng động lực, lúc này, liền chỉ có thể giống như là nhân loại như thế, phun ra hỏa diễm, không khí, hoặc là ion lưu. Tại vũ trụ chiến bên trong phun ra không khí là nhất kinh tế giàu nhân ái cách làm. Bởi vì ở trong vũ trụ còn có một cái châm lửa vấn đề tại. Người trong không khí có thể vô hạn thu hoạch được dưỡng khí. Sau đó hỗn hợp nhiên liệu tiến hành châm lửa phun ra. Mà ở trong vũ trụ căn bản không có khả năng làm như thế. Cho nên nhân loại một mực lên cao đến mức nhất định. Ở trong không gian, đột phá vận tốc âm thanh đều không có bất luận cái gì bức tường âm thanh. Là phi thường đơn giản liền có thể đạt tới, mà đám côn trùng này muốn đột phá sức hút trái đất vọt thẳng tiến vào trong vũ trụ. Cũng có chút phiền toái, bất quá còn tốt, bọn chúng chất lượng không lớn, trên người mỗi cái bộ kiện đều là hữu dụng, cùng nhân loại loại kia cần dư thừa rườm ra cỡ lớn khối kim loại cần thiết càng nhiều chất lượng. Khác biệt, bọn chúng chỉ cần bảo trì nhất định suy luận so. Liền có thể trực tiếp trên thân bầu trời, chỉ thấy những thứ này cự hình vũ trụ chuồn chuồn cánh căn dưới nách phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Đến, cái mông càng là trực tiếp bắt đầu phun ra viện trợ thân thể gia tốc. Bọn chúng dùng không có gì sánh kịp tư thế cùng mỹ lệ trong nháy mắt xông lên trong vũ trụ. Một sát na kia, hùng vĩ như là nghịch hướng đám sao băng.